Quân hôn, ông xã, không có việc gì đừng giả bộ đáng yêu. Chương 319, trong nhà có hai vị nữ chủ nhân hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, bảo vệ cửa lạnh nhạt cúi mình chào. Chỉ nhàn nhạt nói, Vũ Thiếu đã nói, không cho phép Văn tiểu thư đi vào trong nhà. Đây là một quy định đã sớm được định ra từ trước rồi. Cho nên tôi hy vọng Văn tiểu thư hãy tự trọng. Đừng làm cho thuộc hạ phải khó xử. Văn Điềm hung hăng tát cho người. Cách Trương.